Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng vẫn nhẹ nhàng tựa đầu vào trước ngực Cổ Tiêu, đau đớn đến mức bóp nghẹt, dường như dịu đi một phần. Tang lễ của bà Hạ đi qua, hết thảy khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Sau đêm hôm đó, hai thân mình bắt đầu quen thuộc độ ấm của đối phương, nên trong lúc ngủ say, bất chi bất giác lại tiến sát vào nhau. Mà cũng có lẽ là do hai người tiềm thức đang tìm kiếm đối phương. Mỗi sáng sớm Cổ Tiêu tỉnh lại đều phát hiện chính mình ôm chặt Hạ Cúc Hoa cùng đi vào giấc ngủ. Ác mộng cũng không tiếp tục xuất hiện nữa, ngay cả giấc mộng cũng cảm thấy hương vị ngọt ngào đến bất ngờ. Nhìn Hạ Cúc Hoa còn đang ngủ say bên cạnh mình, anh không khỏi có chút tức giận. Không nên như vậy, có lẽ Hạ Cúc Hoa không hề sai, nhưng mà anh cũng không thể cứ ỷ lại như thế với con gái của kẻ thù. Thậm chí còn không biết từ lúc nào trong lòng lại dâng lên những cảm xúc xa lạ không biết tên. Như vậy anh còn mặt mũi nào đối diện với người chị gái ở dưới cửu tuyền đang ôm nỗi thống hận mà ra đi? Hạ Cô Hoa đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Cổ Tiêu đang ngóng nhìn chính mình, trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh mây đỏ. Cổ Tiêu tâm niệm vừa động, giống như ma xui quỷ khiến, không tự chủ được chậm rãi cúi đầu, chạm lên cánh môi phấn hồng. Vì sao đôi môi này lại có thể làm cho anh quyến luyến khát vọng đến như vậy? Sao lại có thể gây cho anh nhiều xúc cảm ngọt ngào đến thế? Gương mặt này cùng thân hình cũng chỉ là tưởng tượng, như thế nào lại có sức hấp dẫn lớn như vậy được, làm cho anh có một lại không thể khống chế mà muốn hai ba, muốn chính mình trầm mê ở trong thân thể của cô. Tuy rằng biết việc làm thế nào cũng hối hận buồn bực, nhưng anh vẫn đang hôn cô nóng bỏng vô cùng. Hạ Cúc Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở gấp, e lệ đem hai tay ôm lấy cổ anh. Lần đầu tiên là không thể không thừa nhận, lần thứ hai là ở trong tình trạng ý thức mơ hồ. Lúc này đây cô đang thanh tỉnh, nhưng không có kháng cự, thậm chí có một câu vui sướng ở trong lòng cô dâng lên. Được Hạ Cúc Hoa đáp lại, Cổ Tiêu hôn càng cuồng nhiệt. Anh thấy chưa đủ liền đưa môi trượt xuống cổ, hai tay vội vàng cởi bỏ quần áo của cả hai. Hai người nhiệt tình giống nhau, muốn đem đối phương dung nhập vào trong cơ thể, không có kháng cự, chỉ có ỉ lại, hai thân thể quấn quýt giao hòa. Giống như muốn chạy trốn, Cổ Tiêu lái xe ra khỏi nhà. Anh lái xe thật nhanh, cũng đem cửa kính xe hạ xuống hết cỡ, gió như đang gào thét ở bên tai. Anh muốn làm cho ý thức của mình thanh tỉnh một chút, nhưng mà vô dụng. Trong đầu anh vẫn là một màn kết tình đầy vui thích kia, khuôn mặt Hạ Cúc Hoa đầy xấu hổ cùng e lệ. Rồi cô cùng anh mê say trong dục vọng mà rên rỉ. Bọn họ trong lúc đó là sự kết hợp hoàn hảo, giống như ông trời đã sớm an bài tất thảy. Ở trong người cô, anh cảm thấy thỏa mãn chưa bao giờ từng có với ai khác. Nhưng là anh cố không cho phép mình chính mình đối với cô động tâm. Vì sao lại như vậy? Anh không nên như vậy. Cổ Tiêu đối với chính mình kiên định lắc đầu. Anh không nên đối với con gái của kẻ thù mà động tâm, càng không nên đối xử tốt với cô. Cho dù anh không hận cô thì cũng không nên là thế này. Nghĩ đến bộ dáng người chị gái thống khổ tuyệt vọng sau khi bị tên cầm thú chà đạp, càng muốn đến chị mình trước khi chết vì oán hận mà không cam tâm nhắm mắt lại. Cổ Tiêu trong lòng thống khổ cùng tự trách càng sâu. Trong lòng anh thực mâu thuẫn, cảm tình không thể tự chủ được, nhưng lý trí lại không cho phép tình cảm làm càn. Anh chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng để ngụy trang chính mình. Không nghĩ đến anh làm như vậy không chỉ có thương tổn người khác mà cũng khó xử cho chính mình. Ngồi ở trên giường, Hạ Cúc Hoa còn không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi Cổ Tiêu hối hận lạnh lùng liếc mắt một cái bất chi bất giác thương tổn cô. Trong lòng cô hiểu được Cổ Tiêu hối hận không nên cùng cô có những hành vi thân mật kiểu này, nhưng là thái độ Cổ Tiêu lại làm cho lòng của cô ẩn ẩn đau. Đây là vì sao? Hạ Cúc Hoa phát hiện chính mình tựa hồ lại có cảm xúc hỉ nộ ái ố. Cô nhịn không được kinh ngạc. Không thể, mất đi Hiên Nhi lại mất đi mẹ, tất cả làm cho cô không chịu đựng nổi. Nếu cô đã mất đi tất cả thì còn có chuyện gì không chấp nhận nổi nữa chứ? Đúng rồi, đã hơn 2 tuần cô chưa đi thăm Hiên Nhi, mẹ con nhất định rất nhớ mẹ. Hạ Cúc Hoa nghĩ đến đây không khỏi trách cứ bản thân, vì sao chính mình lại quên mất Hiên Nhi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ. Cô chủ, cô đã tỉnh chưa? Mà Ngũ ở ngoài cửa kêu gọi. Xin đợi một chút. Nghĩ đến chính mình còn chưa có mặc quần áo, Hạ Cúc Hoa nhanh chóng đứng lên mặc vào, mở cửa ra. Cô chủ, có phải hay không đã quấy rầy cô? Mà Ngũ tươi cười hỏi, cầm trong tay khăn lau. Không đâu, Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu. Vậy cô đi rửa mặt chải đầu đi, tôi đem giường sắp xếp lại. Bà chủ chính chờ cô đi xuống cùng ăn bữa sáng. Cho xuống ngay đây, Hạ Cúc Hoa nhanh nhẹn muốn gấp chăn. Không được, Mà Ngũ từ kiên trì nói. Cô nhanh đánh răng đi, đừng để cho bà chủ đợi lâu. Ở dưới sự kiên trì của Má Ngũ, Hạ Cúc Hoa chỉ có thể nói lời cảm ơn, vệ sinh xong liền đi xuống lầu. Trên bàn cơm, bà Cổ đang chờ Hạ Cúc Hoa, vừa thấy cô đến liền mỉm cười nói. Chào con, Cúc Hoa, tối hôm qua có ngủ ngon không? Vâng, chào mẹ. Hà Cô Hoa mỉm cười đáp lại, con ngủ rất ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net